lúa đông ta. Đôi ta yêu nhau như đất và lúa, đẹp mùa hò hẹn như trăng đến dòng mà trăng đi tròn, như cánh đồng hạn ngược về, như cánh đồng uống nước đi nhịp nhàng vui với hoa đẹp màu lúa mới hoa bay trong gió. Hẹn những mùa vàng ấm.